Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 696, quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thời gian rất lâu tiểu trụ trì mới phát qua một cái tin nhắn, để Cố Thiền Vũ nhất định phải mang lên Phật Kinh đi tìm hắn, bởi vì có mấy lời không ngay mặt nói, căn bản là nói không rõ ràng. Cố Thiền Vũ gửi tới một cái mặt đen hình ảnh. Nàng đơn giản cùng tiểu trụ trì giải thích một chút tình cảnh của nàng bây giờ. Yên tại bên người nàng đi theo một con tham muốn giữ lấy cực mạnh ngàn năm quỷ đế. Nàng muốn tránh đi Thẩm Lương Chu đi gặp tiểu trụ trì. Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vì để cho Cố Thiền Vũ thoát khỏi Thẩm Lương Chu dây dưa, tiểu trụ trì cuối cùng đem lão trụ trì viên tịch lúc tỏa hóa Xá Lợi dùng truyền phát nhanh phương thức cho Cố Thiền Vũ. Xá Lợi là đắc đạo cao tăng bị hỏa táng sau, lưu lại linh cốt. Cũng là người tu hành thành tựu kết tinh. Cố Thiền Vũ không nghĩ tới tiểu hòa thượng có thể đem Xá Lợi cho nàng. Xem ra vì độ hóa nàng, tiểu trụ trì cũng là liều mạng. Sợ Thẩm Lương Chu cảm nhận được Xá Lợi Phật tính, tiểu trụ trì dùng bồ lá, nhược lá, vi lá đem Xá Lợi bao khỏa ba tầng. Tiểu trụ trì tại tin nhắn trong căn dặn Cố Thiền Vũ thu được truyền phát nhanh về sau. Tuyệt đối không nên mở ra bao bì, để Thẩm Lương Chu phát giác được Xá Lợi. Ngày hôm sau buổi chiều, Cố Thiền Vũ liền nhận được tiểu trụ trì gửi cho nàng Xá Lợi. Tiểu trụ trì chỉ là cho Cố Thiền Vũ một viên Xá Lợi, còn không có nói cho nàng tiếp theo làm thế nào, cho nên Cố Thiền Vũ chỉ có thể thành thành thật thật chờ tiểu trụ trì tin nhắn. Mấy ngày nay Cố Thiền Vũ phi thường yên tĩnh, an tĩnh để Thẩm Lương Chu có chút luống cuống cùng khủng hoảng, hắn cảm giác tựa hồ có thứ gì trọng yếu muốn cách hắn đi xa. Bởi vì bất an, Thẩm Lương Chu tỏ ra đặc biệt dính người. Trước kia sợ Cố Thiền Vũ sẽ phản cảm hắn, Thẩm Lương Chu sẽ rất ít hiện thân. Nhưng là hiện tại chỉ cần cùng Cố Thiền Vũ đơn độc ở chung, Thẩm Lương Chu liền sẽ hóa thành thực thể các loại dính Cố Thiền Vũ. Không phải ôm nàng, chính là muốn cùng với nàng dắt tay, mỗi ngày đều sẽ dùng một loại thâm tình luống cuống ánh mắt nhìn chăm chú Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ, không cẩn thận liền thành phụ lòng hán. Sách, cái này đi hướng thật say lòng người. Thâm tình là chuyện tốt, nếu như quá mức thâm tình vậy thì có chút để cho người ta sợ hãi. Phiền toái nhất chính là, Thẩm Lương Chu cái này thâm tình quỷ ủng có người khác không cách nào với tới lực lượng, vài phút có thể chơi chết cá biệt người. Thẩm Lương Chu gần nhất khoảng thời gian này luôn là lo được lo mất, hắn luôn cảm giác dường như có người nào muốn dẫn đi hắn Thanh Nhi. Cho nên chỉ cần là cùng Cố Thiền Vũ người nói chuyện, dù chỉ là một cái hỏi đường, Thẩm Lương Chu nhất định đều sẽ để cho người ta thiếu cái cánh tay cái chân. Hiện tại bọn hắn công ty người, ngoại trừ Cố Thiền Vũ một người là hoàn hảo không chút tổn hại, những người khác không phải gãy xương, chính là té ra não chấn động, thụ thương nhẹ nhất cũng là đem răng cửa dập đầu. Cố Thiền Vũ, nhất làm cho Cố Thiền Vũ im lặng chính là, mỗi lần nàng đối Thẩm Lương Chu nổi giận, gia hỏa này ngược lại một mặt đáng thương sờ sờ. Dường như bị ủy khuất gì dường như. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi rời đi ta. Thẩm Lương Chu nhìn Cố Thiền Vũ, thanh âm bi thương. Thanh Nhi, ngươi có thể hay không vẫn luôn bồi tiếp ta? Ta bây giờ không phải là bồi tiếp ngươi đây. Ngươi 24 giờ đều đi theo ta, ngươi còn muốn thế nào? Cố Thiền Vũ cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Chu thõng xuống con mắt, thật lâu hắn mở miệng. Người có thể hay không dường như ta, biến thành hồn phách bồi tiếp ta, Cố Thiền Vũ. Em gái ngươi, Thẩm Lương Chu đây là muốn giết nàng. Thẩm Lương Chu ánh mắt 10 phần bi thương, hắn thâm tình mở miệng. Ta không muốn để cho ngươi khổ sở, nhưng là Thanh Nhi, ta không khống chế được chính mình. Ta muốn giết sạch bên cạnh ngươi tất cả mọi người, ta không biết còn có thể nhịn bao lâu. Cho nên Thanh Nhi, ngươi theo ta đi có được hay không? Thẩm Lương Chu dùng một loại thấp cầu khẩn khẩu khi nói. Cách chương.